Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, giống. Tiểu béo giấy hóa bi phẫn là thức ăn dục vọng, lại đi chính mình trong chén kẹp mấy khối thịt thịt. Hắn muốn hào hào nhìn xem, nhìn Tiếu Đình ca ca là như thế nào tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng hành hung. Khách nhân, trong lúc nghỉ hè tiểu béo giấy thế nhưng là nhìn thấy thiệt nhiều khách nhân bị trong tiệm các vị. Đại ca ca đại tỷ tỷ nhau nhau đánh bại, nếu như khách nhân đánh thắng, cuối cùng nhất định sẽ thua, bởi vì tiểu béo giấy cha hắn vẫn không có lên sân khấu đó. Đại heo heo, Tiếu Đình ca ca nhất định sẽ thắng a. Tiểu béo giấy miệng xung quanh toàn bộ đều hồng hồng dầu. Một bên thối lại chén ăn vừa nói, lần này, im bo thần sắc cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau. Tiểu béo giấy mặc dù là thích ăn thịt thịt tiểu béo giấy, thế nhưng còn là biết đầu óc là đồ tốt, cho nên cũng không có ngu ngốc hề hề mà đem nó vứt bỏ. Đại heo heo, Tiếu Đình ca ca đánh không lại a. Tên kia nếu so với Tiếu Đình ca ca lợi hại rồi. Im mo khẽ gật đầu, bọn họ đánh nhau thời điểm chiêu thức khẳng định rất huyễn khốc. Uy lực khẳng định rất lớn a. Im mo tiếp tục gật đầu, đến lúc đó chúng ta chỗ này hỏa diễm lầu các nhất định có thể bị thắp sáng đúng hay không? Tiểu béo giấy nói xong lời cuối cùng, kia mắt nhỏ trợn tròn vo, im mo nháy nháy nhãn, tiểu chủ nhân nói rất đúng. Vậy quá tốt. Ta tác nghiệp rốt cục tới có lý do bị thiêu hủy. Nhìn xem tiểu béo giấy đột nhiên cầm chén buông xuống. Vừa đi vừa nhảy địa điên điên khùng khùng địa hướng chỗ nào chạy tới. Im bao đầu óc một lát quay ngoắt tới. Đợi đã nào, có phải hay không? Nơi đó có điểm rất không thích hợp. Dương Ngự nhìn trước mắt thường chú huấn luyện ra ăn mặc hỏa hoa điếm công nhân chế phục bộ dáng. Nội tâm không ngừng mà cảm khái, này đại thế giới, xác thực không thiếu cái lạ, nếu như không phải là có như vậy quy định, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc khẳng định cho rằng đây chỉ là một gia phổ thông hỏa hoa điếm. Coi như là hệ phai đạo quán khai mở, cũng chỉ là một nhà bình thường hỏa hoa điếm, hiện tại, có phần bên trong vị, tùy huy tiện tiện lôi ra một cái phục vụ viên. Bất luận là tiểu ca ca còn là tiểu tỷ tỷ, vậy ít nhất đều là cao cấp huấn luyện gia. Dương Ngự hoài nghi tại môn khẩu chào hỏi khách khứa mấy cái tiểu nhị. Có điểm giống đạo quán trong thực tập huấn luyện gia. Chỉ bất quá, thực tập trước từ tại cửa lớn chiêu khách nhân bắt đầu. Hệ phai đạo quán quán chủ cực kỳ đầu óc buôn bán a. Cảm thán về cảm thán, đối chiến lại muốn đánh. Chung quy đây chính là liên quan tại hỏa hoa điếm lầu các mấy tầng vấn đề ăn cơm. Nếu như, vì cái gì không được lầu cao nhất nhìn một cái đâu này. Tiếu Đình, Dương Ngự, nhìn lên Tiếu Đình đối với Dương Ngự cái tên này cũng không thể nào rõ ràng. Dương Ngự đương nhiên sẽ không tự kỷ địa cho rằng là cá nhân nên nhận biết mình. Thế nhưng đi qua trận này Pokemon đối chiến, đối thủ, sử dụng biết hắn. Dương người đánh xe bên trong đã cầm chặt tiểu bảo bảo Pokebo. Nhưng khi hắn liền chuẩn bị ném đi thời điểm, một cái lam tử sắc mang một ít trắng sữa thân ảnh, siêu, một lần liền nhảy lên thượng Pokemon đối. Chiến trận, Dương Ngự, Mel, Dratini trong chớp mắt đứng tại Dương Ngự trước mặt, thậm chí còn làm tốt Pokemon đối chiến chuẩn bị. Bộ này quá trình Dratini tại siêu năng đạo quán còn có U Linh đạo quán thời điểm quen thuộc không? Thể lại quen thuộc, làm liền xong, này Dratini, còn không có cao cấp Pokemon thực lực a, cứ như vậy đi lên. Tiếu Đình Pokemon ít nhất đều là cấp tinh anh tiêu chuẩn a. Này, không phải là cho không sao? Có phần võ đoán. Tiếu Đình cũng không phải là đạo quán thực tập huấn luyện ra. Dương Ngự cũng không thể như khiêu chiến siêu năng đạo quán thực tập huấn luyện ra Trần Kính Văn. Như vậy để cho Dratini tùy tiện, chỉ là Dratini bản thân lên sân khấu, ngăn đều ngăn không được. Tại Dương Tiểu Ngọc chỗ đó cùng Ran một chỗ nghỉ ngơi, Miss Matthias cùng Tozerpi mơ mơ màng màng địa tỉnh lại, trông thấy Dratini đã tải Pokemon đối với trên chiến trường. Lưỡng tiểu chút chít chật chật chật chật miệng, đánh xong liền có thể ăn được ăn. Tại siêu năng đạo quán trong chính là như vậy, thậm chí có điểm thói quen. Đi thôi, Delphox, Tiếu Đình ngữ khí bảo lưu lấy bình tĩnh. Đường tay trung cao cấp Pokeball mở ra trong tích tắc, một luồng xẹt qua trước mắt hỏa diễm. Trong lúc bất chợt, rơi đang đối chiến sân bãi biên giới. Oanh! Tất cả Pokemon đối với chiến trường chính là xung quanh, như phong hỏa đồng dạng một chén theo thứ tự thắp sáng. Tất cả đối với chiến trường chính là tựa như đắm chìm tại này trong ngọn lửa. Nóng rực bầu không khí, trong chớp mắt bạo tạc. Hoa, quá khốc, nếu như không phải là bây giờ đang ở nghỉ hè, Dương Tiểu Ngọc còn tưởng rằng nhanh đến lễ mừng năm mới thời kỳ. Xung quanh như lửa khói đồng dạng nhen nhóm sân bãi, thân lâm kỳ cảnh, nhảy lên ánh lửa, hiện ra tại trong hai tròng mắt, Tiếu Đình trước người đeo phốc, trong tay nắm lấy một cây gỗ pháp trượng, cùng hệ phai pháp sư đồng dạng, pháp trượng tiêm nhi, có một luồng thiêu đốt hỏa diễm, đeo phốc nheo mắt lại, thuộc về hồ ly nhạy bén cảm thấy lực, rõ ràng địa cảm giác được. Này Dratini, dường như có phần rau a. Meo, Dratini ánh mắt rơi vào Delphox trên người. Đầu biên dường như run rẩy lên rớt xuống khẩn trương mồ hôi. Một giây sau, Dratini quyết định xoay người. Thật xin lỗi, quấy rầy, bóng bẩy trơn trượt. E bằng, e bằng, e bằng. Thằng dấu lớn đê như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.